Nữ cặn bã đột kích vương gia chạy mau. Chương 29, bởi vì chân cẩu đản thối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định hướng tình dục của ta có vấn đề. Định hướng tình dục của ta mới không có vấn đề. Không có vấn đề, sao lại hôn ta? Nói xạo mạnh mẽ như vậy làm gì, tâm tư ngươi không xấu xa, người địa cầu ai cũng biết định hướng tình dục của ngươi không bình thường. Ta không có, ngươi có, ta không có, không có, không có, ngươi có, không có, có, thôi, ta tranh cãi không bằng ngươi, thế nào đều là ngươi có lý, chính vì ta có lý ai cho ngươi vô lại trước. Không tiết tháo, Lệ Ảnh Yên tức giận đến khuôn mặt trắng bệch nhìn Tiêu Dung Diệp bằng nửa con mắt. Ngươi câm miệng, nếu không câm miệng ta lại định hướng tình dục không bình thường, hôn ngươi lần nữa. Ngươi đê tiện, còn không câm miệng đúng không? Nghe được mỗ nam cặn bã hung tợn uy hiếp, Lệ Ảnh Yên lập tức nhắm lại cái miệng nhỏ nhắn vẫn lải nhải. Vốn là một ngày bận rộn, Tiêu Dung Diệp không thể không mệt mỏi, lúc này đã khuya khoắt còn muốn ở đây nghe con rùa đen siêu lừa đảo này lải nhải than thở, thật sự là muốn ầm ĩ đến điên hắn rồi. Bảo ta câm miệng đúng không? Được, ta câm miệng, đã há mồm không được vậy thì dùng ánh mắt mưu sát ngươi. Dù sao ngươi cũng chưa nói nhắm mắt, hừ, tiếp đó, Lệ Ảnh Yên híp mắt to đen tỏa sáng, dùng đôi mắt nhỏ sắc bén khinh thường liếc nhìn Tiêu Dung Diệp. Chừng ta cũng vô dụng, thành thật câm miệng lại đi. A Quân, dẫn hắn cút đi ngủ. Vâng, vương gia, ta không, khuôn mặt Lệ Ảnh Yên đỏ rực một mảnh, không chút suy nghĩ liền mở miệng phản bác. Nói như thế nào, bản thân dù gì cũng là một hoàng hoa khuê nữ. Công khai ở chung một phòng với một đám nam nhân, vậy không phải sẽ khiến nàng thân bại danh liệt ư, sau này sao có thể ngao du giang hồ đây? Câm miệng, bổn vương có muốn nói chuyện với ngươi sao? Không cho nói, ta cứ muốn nói. Lệ Ảnh Yên không quan tâm trả lời câu nói của Tiêu Dung Diệp, dù sợ sẽ bị cường hôn cũng kiên quyết không thể ngủ chung một phòng với một đám nam nhân. Đây đúng là chuyện mất tiết tháo. Thế nào, tình nguyện ở bên ngoài hứng gió Tây Bắc ngủ, cũng không ngủ trong phòng, đúng không? Vâng, cẩu đản thà rằng hứng gió Tây Bắc, con tôm, não nam nhân này làm bằng gì? Chính vì bản nấm mát không muốn ngủ trong phòng với một đám nam nhân, mới đến bên ngoài ăn gió nằm sương, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý ngủ bên ngoài vào buổi tối khuya chịu đựng được bọn muỗi quấy nhiễu sao? Nếu bổn vương muốn ngươi ngủ trong phòng thì sao? Vậy thì cho ta một gian phòng để ta ngủ, bằng không khỏi phải nghĩ đến muốn ta ngủ ở phòng. Lệ Ảnh Yên chính là một bộ đánh chết cũng không ngủ một phòng với đám nam nhân kia. Dù sao cũng là thời tiết giữa hè, không ngủ phòng cũng không chết lạnh, bản thân vẫn có thể chịu được. Thế nào, ngày đầu tiên đến, liền học xong nói điều kiện với bổn vương. Dù sao ngươi là vương gia, phòng tự nhiên có rất nhiều, cho ta một phòng cũng không sao. Đúng, bổn vương đích xác có rất nhiều phòng, nhưng cố tình sẽ không cho ngươi một mình một phòng. Ngươi, bàn tay Lệ Ảnh Yên chỉ vào hắn, khó thở đến cả người run run. Chấm, Lệ Ảnh Yên ở giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy tự nhiên hiểu rõ cứng rắn không được sẽ đến uyển chuyển. Vì thế, giảm giọng điệu xuống đến điểm thấp nhất nói. Vương gia, ngươi có biết hay không, vì sao cẩu đản không muốn ở cùng một phòng với mọi người? Vì sao? Bởi vì, chân cẩu đản thối, cách chương.